Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3033, chương 3309, không muội. Canh 1, Tịnh Tuyết nói, sư huynh, lần này lại nhờ phúc của ngươi. Sở Ly Hoành nàng liếc, Tịnh Tuyết hé miệng cười nói, được rồi, không nói những khách khí này lời nói a. Hiện tại chúng ta được Nhật Nguyệt Chồng Liên Kinh truyền thừa, nên hảo hảo tu luyện, sớm thu thập cái kia Thẩm Hạnh. Nàng nói đến đây, dáng tươi cười thu lại, hai con ngươi nhắm lại. Nàng đối với Thẩm Hạnh sát ý không cách nào che giấu. Đối với Liên Hoa Tông nàng cực kỳ tán thành, tự do mà bất loạn, làm việc không câu thúc, nhưng lại có kim trì tại, ngoài ý muốn chết cũng không sợ. Có thể nói là hạnh phúc viên mãn, phù hợp sảng khoái sơ thúc dục nàng phi thăng mỹ hảo tưởng tượng. Có thể hết lần này tới lần khác cũng nên có người phá hư thiên thần nhất tộc còn mà thôi. Dù sao không phải của ta tộc loại hắn tâm tất dị, lại còn xảy ra Thẩm Hạnh loại này đáng giận ra hòa, tự giết lẫn nhau, đương thật đáng chết. Sở Ly nói, là nên hảo hảo tu luyện rồi. Hắn nghĩ đến nhưng lại Chu Thanh Lan, Tạo Hóa Tông tông chủ. Chính mình tu vi hiện tại chỉ sợ còn không phải Chu Thanh Lan đối thủ. Muốn đối phó nàng, còn cần càng mạnh hơn nữa tu vi. Hai người hướng phía đại điện hoa sen thật sâu thi lễ. Rời khỏi đại điện, Tố Tâm đang đứng tại đại điện bên ngoài tạo lối thoát. Chứng kiến hai người đi ra, bề bộn nhìn về phía bọn hắn. Tịnh Tuyết cười nói, sư thúc yên tâm. Chúng ta được truyền thừa. Cảm ơn trời đất. Tố Tâm chắp tay hướng đại điện thi lễ. Mặt mũi tràn đầy may mắn thần sắc. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Thật sự là tổ sư phù hộ. Liên Hoa Tông có thể đem Đại Nhật Hóa Liên Kinh cùng Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh luyện đến viên mãn không nhiều lắm. Nhưng có thể được truyền thừa lại càng thiếu. Hy hữu chi lại hy hữu. Được truyền thừa quả thực tựu là một kiện lên trời sự tình. Hai người có thể một lần liền đạt được truyền thừa. Thật đúng may mắn chi cực. Tịnh Tuyết cười nói. Là được cảm tạ tổ sư. Bất quá tổ sư truyền thừa cũng quá khó đã lấy được. Hơi kém bị hành hạ chết. Không chết được. Nhiều lắm là nguyên khí đại thương mấy tháng mà thôi. Tố Tâm cười nói. Tịnh Tuyết nói. Sư thúc ngươi cũng đạt được qua truyền thừa. Tố Tâm lắc đầu nói. Ta cũng đi vào. Đáng tiếc không thể đạt được. Đỡ không nổi huyễn cảnh tra tấn. Ai, chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết lộ ra hậm hực thần sắc. Nghĩ đến trước kinh nghiệm liền toàn thân hiện hàn. Cái loại này đau đớn cùng tra tấn. Tuyệt vọng cùng bi phẫn. Nếu không có tâm tính kiên định, sợ là đã sớm điên rồi. Tố Tâm nói, được Nhật Nguyệt Chồng Liên Kinh truyền thừa. Có một cái cọc lớn nhất chỗ tốt. Hai người nhìn qua, Tố Tâm nói, linh tính không muội. Có Nhật Nguyệt Chồng Liên đã tại, các ngươi cho dù chuyển thế trùng sinh, kiếp trước trí nhớ cũng sẽ không quên mất, cũng có thể yên tâm chém giết, lại có như vậy uy lực. Tịnh Tuyết kinh ngạc, trách không được truyền thừa khó như vậy đạt được. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, huyễn cảnh trong tra tấn hẳn là tăng cường lực lượng tinh thần. Rèn luyện hắn cứng cỏi, mới có thể làm được chuyển thế không muội. Quả nhiên là huyền diệu. Nàng đột nhiên cảm giác được không có phí công bị tội thụ tra tấn. Hết thảy đều là đáng giá. Sở Ly lắc đầu, đụng với vô sinh thần công. Hay là vô dụng, Tịnh Tuyết cùng Tố Tâm im bặt mà dừng. Tịnh Tuyết nói, sư thúc, chúng ta ở bên trong đã bao lâu? 3 ngày 3 đêm, Tố Tâm đạo, Tịnh Tuyết thở dài. Vậy mà lâu như vậy, chấm ngoặc kép, chúng ta lại hao tổn một vị đệ tử. Tố Tâm lắc đầu nói, Tố Hoàn sư đệ, hắn đã chết tại Thẩm Hạnh trong tay. Tố Hoàn sư thúc, Tịnh Tuyết nhếch cặp môi đỏ mọng, lúc trước đối phó Tịnh Chân, là Tố Hoàn sư thúc dẫn đầu. Khôn khéo giỏi giang, không nghĩ tới vậy mà đã chết tại Thẩm Hạnh chi thủ. Tố Tâm lộ ra một tia bi thương thần sắc, lắc đầu, Thẩm Hạnh dĩ nhiên điên rồi. Các tiền bối tựu không để ý tới. Tịnh Tuyết nói, cái lúc này, cũng đừng nói cái gì quy củ, nên ra tay liền ra tay. Trước giải quyết nàng nói sau a, Tố Tâm lắc đầu. Hoàng Cực Tông chống đỡ đâu rồi? Muốn do bọn hắn tự mình đuổi bắt, Ngoại nhân không thể cầm. Lẽ nào lại như vậy? Tịnh Tiết oán hận nói. Tố Tâm nói. Cho nên chúng ta hy vọng liền tại hai người các ngươi trên người. Chúng ta nhất định dốc sức liều mạng tu luyện. Tịnh Tiết dùng sức gật đầu. Tố Tâm lắc đầu. Các ngươi ít nhất phải luyện đến viên mãn. Mới có thể cùng Thẩm Hạnh sóng vai. Sở Ly nói. Sư thúc. Tố Tâm bề bộn quay đầu nhìn qua. Nói. Ta có một cái biện pháp. Sở Ly nói. Hoặc tránh được Thẩm Hạnh mũi nhọn. Nói nghe một chút. Tố Tâm vội hỏi. Sở Ly nói. Thỉnh đem sở hữu tại bên ngoài tông các sư huynh sư tỷ tùy thân chi vật lấy ra. Lại để cho Tịnh Tiết sư muội cùng ta cảm ứng. Sau đó cái đó một cái gặp nguy hiểm. Ta ngay lập tức đem hắn mang về. Tố Tâm khẽ giật mình. Tịnh Tiết khẽ vỗ trưởng. Tán thán nói. Ý kiến hay. Nàng hưng phấn hướng Tố Tâm cười nói. Sư thúc. Chủ ý này tốt. Thông qua các sư huynh sư tỷ tùy thân chi vật. Ta có thể cảm ứng được bọn hắn có hay không nguy hiểm. Sư huynh có thể cảm ứng được vị trí của bọn hắn. Sau đó thông qua thần túc thông. Trực tiếp dẫn bọn hắn bình yên phản hồi. Thẩm Hạnh lại ngoan độc. Cũng không nhanh bằng thần túc thông. Nàng nói đến đây. Nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Sư huynh. Nàng bắt không đến a? Khó. Sở Ly đạo. Thẩm Hạnh đáng sợ không chỉ là vô sinh thần công. Còn có phỏng theo thiên thần nhất tộc thần mục kỳ công. Bị nó một chiếu bên trên. Thần túc thông cũng trốn không thoát. Nhưng Thẩm Hạnh kỳ công so thiên thần nhất tộc hơi thua. Chỉ cần cẩn thận một chút. Sẽ không bị nàng bắt được. Tố Tâm cười nói. Các ngươi hiểu rõ. Thử một lần lại có làm sao. Tịnh Tiết hưng phấn mà nói. Sư thúc. Nhanh bắt đầu đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt. Tố Tâm suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Các ngươi đi theo ta. Nàng do hoa sen tỏa nâng bồng bềnh mà đi. Sở Ly cùng Tịnh Tiết theo sát phía sau. Đi tới một tòa trong đại điện. Cái này đại điện cũng không phải là Tố Tâm thường trú cái kia tòa. Mà là tại một ngọn núi eo. Chung quanh là một mảnh không ngớt đại điện. Cái này tòa đại điện ngược lại là không ngờ. Trong điện trống trải. Yên tĩnh im ắng. Không nhiễm một hạt bụi. Mặt đất phẳng phất tấm gương bản năng phản quang. Trong điện trên bồ đoàn ngồi một cái tóc bạc mặt hồng hào nữ tử. Một đầu tóc bạc loè loè tỏa sáng. Chính hơi nhắm mắt mảnh vải vẫn không nhúc nhích. Phẳng phất cùng đại điện dung làm một thể. Đại điện bốn phía tắc thì có thể đồ sộ. Từng đạo ngọc bài treo trên tường. Từng dãy một hàng liệt. Đều nhịp. Đem chọn cái đại điện vách tường đều chiếm hết. Lọt vào trong tầm mắt đều là ngọc bài. Sở Ly thông qua vòng tròn lớn huyền không kính. Liếc quét đến mình cùng Tịnh Tiết nhãn hiệu. Cùng thân phận ngọc bài cơ hồ độc nhất vô nhị. Hình như là nhất thức hai phần. Hắn đột nhiên phát hiện. Tinh thần lực đã có khác thường biến hóa. Tinh thuần cô đọng. Dễ sai khiến. Hơn nữa vòng tròn lớn huyền không kính phạm vi khuếch trương đã đến trăm dặm. Động sát nhập vi. Toàn bộ Liên Hoa Tông thoáng một phát liền bao khỏa tại vòng tròn lớn huyền không trong kính. Vốn là mông lung bao phủ sương mù từng tòa đại điện hôm nay dĩ nhiên có thể nhìn vào đi. Mặc dù còn như bị hồ nước bao phủ, hình ảnh vặn vẹo biến ảo, cũng đã có thể xem cái đại khái. Vượt qua xa lúc trước có thể so sánh, lần này tại truyền thừa trong đại điện lấy được chỗ tốt cực lớn. Khó có thể tưởng tượng. Tâm Thanh sư thúc, Tố Tâm xinh đẹp cười nói. Chúng ta có việc quấy rầy. Tóc bạc nữ tử mở to mắt. Ôn nhuận như nước hai con ngươi quét mắt một vòng Sở Ly ba người. Thản nhiên nói. Chuyện gì? Mượn thoáng một phát ra tông đệ tử mệnh bài. Tố Tâm đạo. Hồ đồ. Tâm Thanh thản nhiên nói. Tố Tâm nói. Sư thúc. Cái này liên quan đến bọn hắn tính mạng. Bổn mệnh ngọc bài không phải quần áo đồ trang sức. Tâm Thanh đạo. Tố Tâm vội hỏi. Sư thúc. Hoàng cực tông Thẩm Hạnh đem vô sinh thần công luyện đến viên mãn. Mà lại cừu hận chúng ta Liên Hoa Tông. Đã có bốn người đệ tử bị nàng làm hại. Lại như vậy xuống dưới. Sẽ có thêm nữa đệ tử ngộ hại. Tâm Thanh nhíu mày quét mắt một vòng Sở Ly cùng Tịnh Tuyết. Muốn bổn mệnh ngọc bài làm cái gì? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.